Lưu Manh Lão Sư, chương 1366, ta là hổ đừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ý kết thúc là có thể buổi chiều phải đi về, mấy ngày nay có điểm phiền táo, hôm nay sau khi trở về chắc chắn sẽ không tái đổi mới, ngày mai tái đổi mới. Vì thế Bạch mới vừa khẽ cắn môi hạ quyết tâm dùng tới 10 thành nội lực, hắn cũng không tin lấy của mình 10 thành công lực vẫn không thể đem Trần Thiên Minh đánh bại, muốn nếu không mình này nước Yên Tĩnh cục trưởng như muốn dọa người liền bảo toàn nhân viên cũng biết. Bất quá ngay tại Bạch mới vừa dùng tới 10 thành nội lực hướng Trần Thiên Minh bàn tay áp qua tới lúc, Trần Thiên Minh mỉm cười. Bạch cục trưởng, ngươi hiện tại tin tưởng thực lực của chúng ta đi. Không phải ta khinh thường các ngươi, mà là chúng ta có thực lực bảo hộ Tiểu Hồng, người khác bảo hộ Tiểu Hồng ta không yên lòng. Nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện, Bạch mới vừa sững sờ một lần, hắn đang thi triển 8 phần đã ngoài nội lực thời điểm là tuyệt đối không dám nói lời nào, mà cái Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên hướng chính mình cười, đồng thời hắn cảm giác được Trần Thiên Minh tay ra một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn 10 thành nội lực hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này điều này sao có thể đâu, Bạch mới vừa ngơ ngác nói. Hắn đã dùng xong 10 thành nội lực nhưng vẫn bị Trần Thiên Minh hóa giải, e rằng hình dạng hơn nữa Trần Thiên Minh của một phi thường thoải mái, bộ dáng này rõ ràng thuyết minh Trần Thiên Minh võ công của xa xa trên mình. Ha ha, cảm ơn Bạch cục trưởng hạ thủ lưu tình. Trần Thiên Minh thu hồi tay của mình, cái này Bạch mới vừa nên biết thực lực của chính mình chỉ bằng này nước bảo an người sao có thể cùng của mình tinh nhuệ thủ hạ so với đâu. Bạch mới vừa có điểm nhiễu dự, hắn nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói tiếp. Trần tiên sinh, ta rất bội phục võ công của ngươi, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chuyện này chúng ta nước Yên Tĩnh hay là muốn quản. Trần Thiên Minh vừa nghe có điểm phát hỏa, này Bạch mới vừa không biết phân biệt mình cũng cho hắn nhìn thực lực của chính mình hắn như thế nào còn tại đầu quấn không rõ đâu. Bạch cục trưởng ngã kính trọng, ngươi là nước Yên Tĩnh cục trưởng mới theo như ngươi nói nhiều như vậy với ngươi tỉ thí, nhưng nếu ngươi dám muốn như thế cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hôm nay ta ở trong này đem nói trắng ra là Tiểu Hồng chuyện tình ta là muốn xen vào, rốt cuộc bất kể là ai qua đều là như thế này. Trừ phi tới người so với ta lợi hại hoặc là có thể tiếp được ta 8 phần nội lực bằng không hết thảy không bàn nữa. Bạch mới vừa cũng biết người ta Trần Thiên Minh cố chấp, vừa rồi cũng kiểm tra xong võ công của hắn lợi hại so với chính mình cao hơn rất nhiều, nhưng lần này gián điệp chuyện tình nhất định là muốn bọn họ quản, nếu để cho một cái bảo toàn công ty để ý tới lời nói bọn họ cũng không có cách nào hướng về phía trước cấp kể. Trần tiên sinh, ta biết các ngươi lợi hại nhưng chúng ta cũng là chức trách nơi, hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta khó xử. Chuyện này về nước cùng nước ở giữa đấu tranh, nếu chỉ là cho các ngươi một cái bảo toàn công ty gánh vác, chúng ta đây mặt đất cấp nhất định sẽ trách tội chúng ta. Bạch mới vừa làm khó nói. Trần Thiên Minh giật mình, nguyên lai Bạch mới vừa không phải không suy nghĩ cho chúng ta quản, mà là thấy mình là bảo toàn công ty thân phận không dám làm cho mình quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về loại chuyện này Trần Thiên Minh là lý giải, bảo toàn công ty dù sao không phải quốc gia cơ cấu giống Tiểu Hồng chuyện như vậy quan hệ trọng đại, nếu để cho bảo toàn công ty quản lại không có người nào đảm bảo hoặc là giám sát, xảy ra sự tình ai cũng không dám phụ trách. Bạch cục trưởng, ta hiểu được ý tứ của ngươi, cũng lý giải các ngươi. Như vậy đi, ngươi lại đây một lần. Trần Thiên Minh quyết định đem chính mình hổ đường thân phận nói cho Bạch vừa xong, lúc đem chuyện này ôm đến hổ đường nơi này qua, dù sao lần trước cũng là để hổ đường lập công. Bạch mới vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nửa tin nửa ngờ đi theo hắn đi đến một bên. Trần tiên sinh, cảm ơn của ngươi lý giải. Bạch mới vừa kỳ quái Trần Thiên Minh gọi mình đến một bên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn có cái gì chuyện bí mật cùng chính mình nói sao? Bạch cục trưởng, ta cũng thực quát nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta là hổ đường bởi vì Tiểu Hồng cùng quan hệ của ta đặc thù, chuyện lần này tựu từ hổ đường tiếp nhận đi sao, dù sao lần trước cũng là hổ đường bắt người, đến lúc chúng ta quơ được người tái giao cho các ngươi xử lý như thế nào. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm ra bản thân hổ đường giấy chứng nhận đưa cho Bạch mới vừa. Ngươi là hổ đường. Bạch mới vừa trong lòng chấn động, hắn tiếp nhận Trần Thiên Minh căn cứ chính xác văn kiện vừa thấy quả nhiên là hổ đường căn cứ chính xác văn kiện, hơn nữa Trần Thiên Minh hay hổ đường tổng giáo luyện. Trần Thiên Minh cầm lại của mình giấy chứng nhận cười nói. Bạch cục trưởng, ngươi hiện tại có thể tin tưởng ta đi. Ta không phải khinh thường các ngươi, mà là ta đãi Tiểu Hồng như thân muội muội, ta tình nguyện chính mình đã đánh mất tánh mạng ta cũng không muốn nàng gặp chuyện không may. Ta hướng các ngươi đảm bảo ta sẽ phái ra tốt nhất thủ hạ bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Bạch mới vừa hiện tại cùng Trần Thiên Minh nói chuyện thái độ cũng không giống với lúc trước hổ đường cùng nước Yên Tĩnh là cùng ngồi cùng ăn tổ chức. Tuy rằng hổ đường thành lập thời gian có điều ngắn nhưng bọn hắn này đoạn thời gian lũ lập kỳ công địa vị đã cao không ít, tất cả mọi người cảm giác hổ đường mau so với long tổ lợi hại. mà Trần Thiên Minh võ công của hắn là biết đến, có hắn ra mặt bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng nhất định là so với chính mình còn tốt hơn. Đặc biệt hắn là hổ đường như vậy chống lại cấp cũng có một câu trả lời thỏa đáng. Trần tiên sinh, ta trên cơ bản là không có ý kiến, ta trở về ngựa trên đuổi kịp cấp hội báo một lần, nếu như không có vấn đề tựu từ các ngươi hổ đường tiếp nhận phụ trách chuyện này. Bạch mới vừa biểu tình không có vừa rồi tài trí hơn người. Lời nói không dễ nghe, Trần Thiên Minh là hổ đường tổng giáo luyện, thân phận so với hắn cao hơn. Nếu như vậy vậy thì chờ ngươi trở về hội báo nói sau, Tiểu Hồng bảo hộ ngươi cứ yên tâm, ta chuẩn bị buổi tối làm cho nàng hồi yên tĩnh bảo toàn công ty, như vậy tựu vạn vô nhất thất. Trần Thiên Minh cười nói, Trần tiên sinh nói thật, dùng võ công mà nói chúng ta căn bản không phải đối thủ của các ngươi, có các ngươi bảo hộ hơn hảo. Vừa rồi ta theo lời chính là phía chính phủ vấn đề, hiện tại ngươi có hổ đường thân phận cơ bản là không có vấn đề. Bạch mới vừa nói, Trần Thiên Minh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cục trưởng, chúng ta khó được tụ cùng một chỗ, hôm nay ta làm chủ mời ngươi ăn cơm rau dưa, mọi người kết giao bằng hữu không biết được không? Trần Thiên Minh nhớ tới Hứa Thắng Lợi đối câu trả lời thỏa đáng của mình, nhiều hơn một người bằng hữu tựu nhiều hơn một phần lực lượng, không cần phải gây thù hằn nhiều lắm, như vậy con đường của mình sẽ tạm biệt rất nhiều. Trần tiên sinh, ngươi không nên khách khí, hay ta mời ngươi đi sao, ta đối võ công của ngươi nhưng là phi thường bội phục, về sau ngươi có thời gian cần phải chỉ đạo ta xuống. Bạch mới vừa vội vàng nói. Hắn cũng muốn kết giao Trần Thiên Minh, người này tựu Trần Thiên Minh là yên tĩnh bảo toàn công ty phía sau màn lão bản, này thân phận hắn đã nghĩ kết giao, chớ đừng nói chi là Trần Thiên Minh là hổ đường tổng giáo luyện. Bạch cục trưởng, ngươi lão bảo ta Trần tiên sinh có vẻ rất khách khí, ngươi về sau bảo ta Thiên Minh đi sao, mọi người sau này sẽ là bằng hữu. Trần Thiên Minh nói, hảo, ta về sau gọi ngươi Thiên Minh, bất quá ngươi có phải hay không cũng không nên gọi ta là Bạch cục trưởng. Bạch mới vừa cố ý vẻ mặt không hờn giận. Trần Thiên Minh gật gật đầu, ta đây về sau gọi ngươi mới vừa ca, về sau mọi người nhiều hơn liên hệ, nếu mới vừa ca có chỗ nào cần ta hỗ trợ lời nói cứ việc ra tiếng, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Bạch mới vừa cũng thật cao hứng, Thiên Minh ngươi những lời này ta thích nghe, ta là Đông Bắc tính cách sáng sủa, thích trực lai trực vãng. Ha ha, nếu ngươi cần ta giúp và vân vân cũng cứ việc ra tiếng. Bất quá đâu có bữa cơm này là ta mời ta, mặc dù không có ngươi nhiều hơn tiền nhưng bữa cơm này hãy để cho ca ca mời ngươi. Mới vừa ca ta cũng với ngươi giao cái đáy này, khách sạn Huy Hoàng là của ta, ngươi đang ở đây, rượu của ta, phòng trọ mời khách, dường như nói không đi qua đi. Ha ha, Trần Thiên Minh cũng cười nói. Cái gì, khách sạn Huy Hoàng là của ngươi? Bạch mới vừa sững sờ, một lần ở Kinh Thành có một vài thần bí sinh ý, nơi như Ôn Nhu Hương, yên tĩnh bảo toàn cùng với khách sạn Huy Hoàng các, nhưng thật không ngờ yên tĩnh bảo toàn cùng với khách sạn Huy Hoàng lại là Trần Thiên Minh này, nhưng để hắn chấn động. Yên tĩnh bảo toàn cũng không cần nói, bên trong cao thủ nhiều như mây, hơn nữa có không ít chia phần trong công ty, rốt cuộc có nhiều ít cao thủ võ công cao bao nhiêu không có ai biết. Chỉ là biết đó là kẻ có tiền thường xuyên đi địa phương bọn họ đi vào trong đó thỉnh bảo tiêu hoặc là thỉnh bọn họ lo liệu một vài chuyện nguy hiểm. Mà Huy Hoàng khách sạn cũng là kỳ quái, bên trong bảo an phi thường lợi hại, hậu trường thực cứng, hơn nữa bên trong hoàn cảnh tốt, cùng với người bán hàng tố chất cao cũng là một vài người tiêu thụ thích đi địa phương. Khách sạn đều là muốn có quan hệ, cấp cho Hắc Bạch lưỡng đạo giao chút bảo hộ phí và vân vân. Nhưng là khách sạn Huy Hoàng cũng không dụng, một vài suy nghĩ ở nơi nào muốn làm sự cuồn cuộn hoặc là chấp pháp nhân viên đều đã bị xử lý, na còn có người dám đi gây chuyện a, bởi vậy đương Bạch mới vừa nghe được Trần Thiên Minh nói hắn như vậy trong lòng giật mình là không thể dùng bút mực để hình dung. Trần Thiên Minh rốt cuộc là người như thế nào? Hắn là tốt rồi, giống một điều bí ẩn. Là a, về sau còn hy vọng mới vừa ca chiếu cố nhiều hơn, rượu của chúng ta phòng trọ ta, đến lúc đó cấp mới vừa ca thể hiện chương ưu đãi giữ lại bát chiết, về sau ta còn sẽ cảm tạ mới vừa ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh không quên vi rượu của mình phòng trọ lôi kéo sinh ý, Bạch mới vừa là Kinh Thành thị nước bảo an cục trưởng có một chút quyền lợi, nếu hắn còn giúp chính mình lôi kéo sinh ý hoặc là chiếu cố khách sạn Huy Hoàng lời nói, về sau khách sạn sinh ý sẽ càng thêm huy hoàng. Thiên Minh, chỉ cần không trái với kỷ luật, ta nhất định sẽ giúp ngươi giới thiệu nhiều hơn điểm sinh ý, hơn nữa khách sạn có việc sinh có thể ngựa trên cho ta điện thoại. Bạch mới vừa vỗ trong ngực lừa gạt thích nói, hắn quả nhiên không hổ là Đông Bắc Hán từ, hướng Trần Thiên Minh chỉ ra lời hứa của mình. Bất quá lần này ngươi như muốn mời ta ăn cơm đi, ha hà, ta không với ngươi tranh. Bạch mới vừa cũng không cùng Trần Thiên Minh tranh mời ăn cơm, rượu này phòng trọ là Trần Thiên Minh chính mình, cùng hắn tranh cái gì. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh cùng Bạch mới vừa thân mật địa nói chuyện, lòng của nàng cũng phóng rơi xuống. Nước Yên Tĩnh cục trưởng ở trong mắt của nàng nhưng là một nhân vật lợi hại, hiện tại hắn lại cùng chính mình âu yếm nam nhân xưng huynh gọi đệ, điều này làm cho nàng cao hứng, nam nhân của chính mình chính là lợi hại. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện thiên, tất cả mọi người đang nói bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình. Từ sở trường cũng sốt ruột, hiện tại Tiểu Hồng là sở nghiên cứu bảo bối, tự lấy Tiểu Hồng hiện tại năng lực đã là phi thường không sai. Nếu tiếp qua vài năm Tiểu Hồng nhất định phi thường lợi hại, có thể còn có thể tại toán học phương diện có lớn hơn nữa minh sáng tạo. Quốc gia đã ra lệnh không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ Tiểu Hồng, không thể để cho nàng ngoài chăn nước gián điệp mang đi. Mà Bạch mới vừa cũng đem một vài ngoại quốc gián điệp tổ chức tư chất nguyên liệu nói cho Trần Thiên Minh, mà chút tư là Trần Thiên Minh sở không biết. Bởi vì Nước Yên Tĩnh chuyên môn phụ trách gián điệp các sự vụ, cho nên đối với gián điệp tư chất nguyên liệu phi thường quen thuộc. Trần Thiên Minh sau khi nghe trong lòng cũng là thầm giật mình, xem ra chính mình trước kia có điểm tự đại, nghĩ đến ngoại quốc gián điệp tổ chức tựa như X7 tổ chức như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng hắn vạn lần không ngờ lần trước muốn bắt Tiểu Hồng X7 người chỉ là bọn hắn trong tổ chức thủ hạ tinh nhuệ tất cả đê trong nước tiết giấu. Hơn nữa căn cứ Nước Yên Tĩnh các ngành tình báo tìm hiểu tới được tin tức, X7 đã chuẩn bị phái ra tinh nhuệ lại đây rét nước, một là vì người của chính mình báo thù, hai là đem Tiểu Hồng bắt trở về. Các quốc gia gián điệp tổ chức cũng phái ra bản thân tinh nhuệ qua rét nước, bọn họ có quốc gia chỗ dựa dụng ngoại giao thân phận tới được nói rét nước, chính phủ cũng là phải đặc biệt coi chừng ứng đối, khá xử lý không đúng tựu sẽ khiến cho ngoại giao sự tình. Bởi vậy đó cũng là Bạch mới vừa không dám để Yên Tĩnh bảo toàn công ty phụ trách chuyện này nguyên nhân. Cách chương.